Lê Tuyên mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Âu Điệu. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Trước ánh mắt chỉ trích rất nhiều người có mặt tại hiện trường, bà già kia mặt mày xám xịt cung cúc bỏ đi, không dám nói năng nhiều. Qua điều, cả bà Liễu Như và An Thừa Trạch đều biết đây không phải lần cuối cùng chuyện này xảy ra. Chắc chắn nhà chồng Quách Tiểu Hoa thấy khoản lương hậu hĩnh cùng phần ly xì kết sự kia mà sinh lòng ghen tị. Cùng là công nhân mất việc ở nhà máy như nhau, vì sao một người đàn bà như Liễu Như có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, còn con trai của bà ta chỉ có thể trú trú ở nhà? Lòng người hiểm độc khó lường, chẳng bao giờ biết đủ. Chí Hồng trắng nuốt vôi là một, bà Liễu Như mẹ đơn con chiếc, càng dễ bị bắt nạt là hai. Theo An Thừa Trạch đoán, có lẽ từ lúc ăn Tết, khi Quách Tiểu Hoa cầm tiền thưởng về nhà, bọn họ đã nảy sinh ý đồ xấu xa rồi. Sở dĩ có thể nhịn đến bây giờ, có lẽ cũng là do công lao của Quách Tiểu Hoa. Đáng tiếc, hôm qua Quách Tiểu Hoa về nhà sống chết không chịu uống thuốc nữa, càng khơi lên sự bực dọc đã đè nén nặng nề của hai mẹ con nhà kia suốt nhiều ngày liền. Có lẽ đêm qua Quách Tiểu Hoa đã bị đánh không nhẹ, nói không chừng chẳng đứng dậy đi nổi, nên mới không đến tiệm làm, bỏ mặt mẹ chồng chạy đến đây gây sự. Hai mẹ con bất nhân kia hẳn định lừa bịp tống tiền rồi biến cửa tiệm của bà Liễu Như thành của riêng. Với sự nỗ lực suốt nửa năm qua của bà Liễu Như, ở tỉnh này ai không biết sự tồn tại của một tiệm điểm tâm tên gọi Như Kỷ. Nếu có thể đoạt được tiệm ấy khác gì ôm được con gà đẻ trứng vàng. An Thừa Trạch đột nhiên có cảm giác cậu đã đánh giá thấp sự hiểm độc của lòng người, cậu chỉ cho rằng cùng lắm hai mẹ con nhà đó sẽ xúi bẩy nhau bắt ép Quách Tiểu Hoa đi trộm tiền của tiệm mà thôi. Ai ngờ bọn họ ôm giả tâm lớn như vậy, cũng chẳng thể tin được hai người kia lại có thể vô liêm sỉ đến mức này. Chiều hôm đó, sau khi bán hết điểm tâm đã chuẩn bị trong ngày, bà Liễu Như đóng cửa tiệm, gọi An Thừa Trạch về sau, bà nghiêm túc nhìn cậu không nói không rằng. Trong bầu không khí hết sức nghiêm trọng ấy, An Thừa Trạch cũng không quá xấu ruột, chẳng qua Liễu Như đang giận cậu dám nói dối mà thôi. Quả nhiên Liễu Như chỉ giận một chút thôi, chứ vĩnh viễn không thể nổi khùng được với con trai. Cuối cùng đành ôm lấy An Thừa Trạch hỏi, con học đâu ra cái trò dối trá đó? An Thừa Trạch rút vào lòng mẹ, cả người nồng mùi điểm tâm, mãi miết cọ cọ để lộ ra đôi tai hồng hồng. Cậu trầu trĩ nói, con không nói dối. Lần trước dì Tiểu Hoa bị đánh, con cũng thấy. Lúc ấy còn ở nhà cũ, con thấy rõ dì Tiểu Hoa như vậy thật đáng sợ. Cậu không hề nói sai, sợ gì đến từng mấy chục năm sau vẫn còn khắc sâu những ký ức thuở bé, là hình ảnh của Quách Tiểu Hoa năm đó, hằn in trong trí nhớ của cậu. Kiếp trước cậu và Liễu Như rời khỏi quê hương là mất liên lạc với Quách Tiểu Hoa. Sau này khi mẹ cậu qua đời, cậu ở nhà của họ An, đã có chút thế lực nên quyết định chuyển bộ phận của Liễu Như về quê. Thủ đô phồn hoa không hợp với Liễu Như của kiếp trước. An Thừa Trạch cho rằng có lẽ mẹ thích việc mẹ con nương tựa vào nhau mà sống qua ngày ở quê cũ hơn. Ngày đó trở về quê hương, cậu nhân tiện thăm ông bà ngoại đã già cả. Người nhà của Liễu Như mặc dù đã từ mặt, nhưng rốt cuộc vẫn là người xuất thân từ nông thôn chất phác thật thà. Nuôi con gái lớn lên xinh đẹp cho ăn học đàng hoàng, có thế nào mà không thương xót. Chẳng qua Liễu Như một mực bỏ qua tất cả người thân, khiến cả nhà giận mất khôn. Xong xét thấy Liễu Như kiếp này vẫn có thể dễ dàng đến mượn người nhà tiền và xe bốn bánh, ông bà ngoại vẫn khó chịu mắng vài câu, nhưng chỉ là yêu cho roi cho vọt mà thôi. Hai ông bà già kẻ tóc bạc khóc tiễn người đầu xanh. Người bác năm xưa dốc tiền bạc chu cấp cho Liễu Như đi học thì lặng lẽ không lên tiếng. Cuộc sống khó khăn vất vả đã ép còng tấm lưng ông ta. Cái chết tức tưởi của em gái ở nơi đất khách quê người trở thành một cú sốc kinh người. Người anh họ gia cảnh khấm khá hơn thì đắm tay thùng thục trên đất. Cô em gái nhỏ thấy con sâu cũng khóc sướt mướt, giờ đã không còn nữa. An ủi người nhà xong, An Thừa Trạch quyết định đầu tư vào cơ giới, trong sản xuất nông nghiệp ở quê hương để người nhà cậu được một phen nở mày nở mặt. Suốt thời gian đó, cậu cũng từng đi gặp những người bạn cũ của mẹ mình ngày trước, bao gồm Quách Tiểu Hoa, nhưng khi đó Quách Tiểu Hoa đã mất rồi. Còn mất sớm hơn Liễu Như. Có người nói do cô uống nhầm thuốc mà mất mạng, cũng có người nói cô bị ông chủ đánh chết. Chỉ biết mẹ chồng và chồng cô đã lừa được một món hời từ ông chủ thuê Quách Tiểu Hoa, sau đó dắt díu nhau rời đi, không biết tung tích ra sao. Kiếp này chứng kiến bà già kia tìm đến gây sự, An Thừa Trạch bất giác nhớ lại kết cục của Quách Tiểu Hoa kiếp trước, cậu cảm thấy thực sự khó chịu. Thời gian này cậu tiếp xúc nhiều với Quách Tiểu Hoa, có thể nhận ra đó là một người phụ nữ rất tốt, biết thân biết phận, thật thà chất phác, có ơn tức báo, luôn nỗ lực vươn lên. Cô mới hơn 20 tuổi còn trẻ như vậy, với thế hệ sau có lẽ cô mới chỉ đến tuổi đầy hoa mộng mà thôi. Quả nhiên sau khi An Thừa Trạch nói mình sợ, bà Liễu Như thở dài một tiếng, càng ôm con trai chặt hơn, cũng không trách tội cậu đã tính kế bà già kia. Làm sao bà Liễu Như không biết gia đình Quách Tiểu Hoa rất phức tạp, người nhà cô cũng rất phiền phức. Thế nhưng năm xưa khi Liễu Như vì tiền lương chủ động xin được điều tự văn phòng xuống xưởng sản xuất, chẳng mang điều gì, người xung quanh biết Liễu Như là mẹ đơn thân đều chỉ trỏ bàn tán không dứt. Nhưng ngày ấy chỉ có một mình Quách Tiểu Hoa chìa tay ra giúp đỡ Liễu Như. Giờ bà đã có năng lực rồi, vì sao không thể giúp đỡ bạn bè một chút? Sự thật đã chứng minh Quách Tiểu Hoa làm việc rất đáng tin cậy. Suốt thời gian qua có khi tiền hàng để sợ sợ trước mắt, nhưng mà cô trước sau không hề động đến. Lúc bán hàng chậm ít khách, cô còn sốt ruột hơn cả Liễu Như. Nhưng khi đông khách bán chạy, cô mừng trở như thể mình kiếm được tiền. Đến việc học nghề, cô cũng cực kỳ nỗ lực, chưa bao giờ ăn bớt ăn xén nguyên liệu. Đúng là một cấp dưới mẫu mực, một người bạn bè tốt. Tối nay mẹ định sang thăm dì Tiểu Hoa của con, bà Liễu Như rầu rĩ nói. Hôm nay dì ấy không đến, mẹ lo lắm. Con đi cùng mẹ. An Tự Trạch lập tức lên tiếng, mặc dù hiện tại tính cách của Liễu Như cực kỳ mạnh mẽ, nhưng sức khỏe vẫn không thể địch được với đàn ông. Hơn nữa, hôm nay cậu cũng gặp bà già kêu rồi, đừng tưởng bà ta lớn tuổi mà coi thường, bà ta vẫn rất khỏe mạnh, nói không chừng bà Liễu Như còn phải chịu thiệt thòi. Vẫn nói đánh người là phạm pháp, nếu phải chịu thiệt thì có thể đi kiện, nhưng tại sao lại có thể bị đánh rồi mới đi đòi lại công bằng? Lẽ nào không thể ra tay trước đám người đó một trận hay sao? Không được. Liễu Như vỗ vỗ bả vai gầy yếu của con trai, chẳng hiểu sao cậu nhóc này lại vẫn thế. Tiểu Nghị cùng tuổi lớn hơn nhanh như thổi, sắp thành niên rồi mà Tiểu Trạch nhà mình vẫn trắng trẻo mụn mỉm như em bé trong tranh treo ngày Tết. Khoan, mặc dù ăn thừa Trạch gầy nhỏ nhưng phát triển như vậy là bình thường. Kiếp trước, cậu cũng tới năm 15 tuổi mới bắt đầu trổi dò cao lên, đáng tiếc chưa được bao lâu đã bị An Chí Hằng dùng thuốc độc hại. Trái lại, Thạch Nghị mới là độ phát triển không bình thường. Xoẹt xoẹt xoẹt, cứ thế lớn lên như nuốt phân hóa học vậy, sắp chọc thủng cả trời rồi kìa. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Mẹ con An Thừa Trạch đang nhớ tới Thạch Nghị thì thằng nhóc to xác biến mất cả ngày, từ đâu cởi áo sọc vào nhà, lao thẳng đến cái giếng trong sân, bơm một hồi mới thấy nước chảy ra, uống một ngụm lớn. An Thừa Trạch nhướng mày. Ba chồng Quách Tiểu Hoa ngày còn sống làm lãnh đạo ở xí nghiệp quốc doanh, nhà của họ do đơn vị phân cho. Tuy giờ điều kiện không được tốt lắm, nhưng cũng là một trong những gia đình đầu tiên tỉnh này được sống trong nhà chung cư. Tòa chung cư đầu tiên ở tỉnh này. Phải nghĩ cũng biết chắc chắn nhà Thạch Nghị cũng ở đó. Thế là Thạch Nghị lấy cớ về nhà để bám theo Liễu Như. Trong khi đó An Thừa Trạch mượn cớ sang nhà bạn cùng lớp chơi, cũng bám riết lấy Liễu Như không chịu buồn. Con trai mình thì không nỡ đánh, có điều Liễu Như nhìn thằng nhóc đen nhẽm còn cao hơn mình đang đứng bên cạnh, đánh nó vài cái chắc không sao đâu nhỉ. Đúng là không sao thật. Lúc Liễu Như đập cho Thạch Nghị hai cái vào lưng để đuổi nó về, Thạch Nghị cũng vỗ ngực mình, nhìn thẳng vào đôi mắt An Thừa Trạch đang ngó nó đang ngó nó Tỏ vẻ anh không sao đâu. Có đem roi đã đánh cũng chẳng sao cả. So với đôi tay trắng muốt nõn nà không nỡ dụng sức của Liễu Như, ngọn roi của Thạch Thổ Phỉ mới thật là đủ sức quật chết người kìa. Ăn thịt Trạch ngoảnh đi không thèm nhìn Thạch Nghị. Bắt đầu đến tuổi dậy thì Husky Thạch Nghị ngốc nghếch bắt đầu có thêm thói quen khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, ra vẻ tà đầy. Tuổi dậy thì sao cơ? Chính là tâm lý phát triển chậm chạp, không theo kịp với sự phát triển quá độ của sinh lý, gây ra những nhận thức không phù hợp ở trẻ nhỏ. Việc này thể hiện rõ nhất ở chuyện rất để ý tới bản thân, dần dần sinh ra tâm lý hơn thua không chịu khuất phục của người lớn. Lũ nhóc choi choi thường tự cho rằng ta đầy đời lớn, nhưng suy nghĩ vẫn còn rất ngây thơ và đơn giản. Thích làm chuyện chứng minh mình đã trưởng thành, nhưng hậu quả thường trái ngược. Chỉ số thông minh cũng không theo kịp nhịp độ phát triển của cơ thể, tạo nên độ bên tâm lý nhất định. Con trẻ vì thế dễ sinh ra tâm lý tự ti hoặc tự tin thái quá. Thạch Nghị mang đầy đủ hai đặc điểm này, nhưng chủ yếu là do ông ba của nó quá mạnh mẽ. Dù đang trong giai đoạn dậy thì, nó cũng chẳng dám nuôi ý định có thể hạ gục được ông ba mình, thậm chí phạm lỗi vẫn ăn roi như thường. Ba thường xuyên vắng nhà cả trong giai đoạn này, khiến Thạch Nghị luôn thiếu thốn tình thương, càng dễ nảy sinh các vấn đề tâm lý. Cũng may nó được kề cận với An Thừa Trạch, trí tuệ của An Thừa Trạch và sự dịu dàng của Liễu Như khiến cho nó không cảm thấy cô đơn. Vì thế biểu hiện nổi loạn duy nhất trong thời gian dậy thì của An Thừa Trạch chính là cứng đầu ra vẻ. Hơn nữa, nó đường đường là đại ca của đám đàn em đông đảo ở trường tiểu học tỉnh, thế nên ra vẻ với tụi nó chẳng ít gì. Đối tượng để ra vẻ duy nhất nó tìm được vô cùng ít, nếu không nói chỉ duy nhất một An Thừa Trạch. Quả thật, Thạch Nghị hiện giờ rất giống con công cả ngày xòe đuôi, khoe khoang ta đẹp ta ngầu. Nhưng cái dáng đen nhẹm của nó thì có thể thành công, thành phượng được sao? Cùng lắm, chỉ là bad girl mà thôi. Một con bad girl mang tính cách của loại Husky. Gõ cửa nhà quá tiểu hoa, thập niên 90 việc trang bị mắt mèo cho nhà chung cư vẫn chưa phổ biến. Lúc mẹ chồng của Quách Tiểu Hoa ra mở cửa thấy Liễu Như liền muốn đóng sầm cửa lại, nhưng bị Thạch Nghị đè tay giữ lấy, đẩy cửa mở toang ra. Chú mày làm gì thế hả? Con trai ơi! Bà già kêu đến khàn cả giọng, người ta sọc vào nhà mình khí thế hùng hổ như vậy, nhất định bà ta vô cùng hoảng hốt. Con trai bà ta tập tễnh chạy tới, An Thừa Trạch không khỏi châu mày, kiếp trước cậu chưa có cơ hội gặp mặt người đàn ông này, hôm nay thấy vậy cảm giác vô cùng khinh bỉ trào lên. Mặc dù chân què nhưng vẫn là người đàn ông cao 1m8, chẳng qua đi lại bước tiện một chút, cánh tay còn to ngang chân của Quách Tiểu Hoa. Người như vậy tính ra chưa đến tàn tật mức độ 4, chẳng đáng gì hết, vậy mà lại coi đó là cái cớ để không phải làm việc. Thời đó, bác trai bác gái Liễu Như vốn họ hàng gần, nhưng vẫn cố kết hôn với nhau nên mới sinh ra anh họ thứ hai của Liễu Như, cũng là bác họ An Thừa Trạch bị đục thủy tinh thể. Mắt lé lại thêm cả hội chứng rung giật nhãn cầu, cơ bản thì người bác này không thể nhìn rõ cái gì. Trước mắt chỉ có bóng loáng thoáng hiện ra, lại không ổn định, vì thế bác đành lấy một quả phụ ở thôn bên cạnh, đã có con cái. Thế nhưng hai bác này của cậu chịu được kham khổ, một tay ông vung trồng cày xới tất cả ruộng vườn trong nhà, trừ lúc bán mua không thấy rõ ràng phải nhờ vợ hỗ trợ, rõ ràng là một bậc trượng phu. Đội trời đạp đất, tình cảm của ông bà cũng rất tốt, thời gian trước còn vay được bác cả một ít tiền để đi mổ thủy tinh thể, mắt khá hơn một chút nên càng cần cù chăm chỉ. Vợ bác cũng rất thương trọng, mặc dù không làm việc nặng nhưng mùa đông nhà cửa luôn ấm áp, bất kể dậy sớm cỡ nào vẫn có cơm nước nóng sốt chờ sẵn. Người tàn tật ư? Chưa từng thấy người tàn tật nào. Xem Paralipid đi. Hơn nữa, cái vị trước mắt đây có thể tính là người tàn tật được à? Chẳng qua là một kẻ bất lực, chỉ biết bắt nạt phụ nữ để tỏ khí khái đàn ông mà thôi. Liễu Như thấy chồng Quách Tiểu Hoa như vậy cũng cảm thấy rất tức giận. Liễu Như nói thẳng không hề khách sáo. Tôi đến thăm Tiểu Hoa, hôm nay cô ấy không đi làm cũng không xin nghỉ, tôi rất lo lắng. Hôm qua vợ tôi về nhà liền nằm bẹp không dậy nổi nữa, Tôi đang định hỏi các người đã làm gì vợ tôi đây. Gã đàn ông khỏe mạnh nhìn Liễu Như không hề thân thiện, đồng thời chặn trước cửa không cho Liễu Như vào phòng. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng đồ vật chơi vỡ. Liễu Như nhướng mày, càng muốn vào trong phòng. Gã đàn ông kia đã đưa tay ra chắn ngang, rốt cuộc Thạch Nghị nện cho gã một đấm dồn vào góc tường. An Thừa Trạch bước lên một bước thật lớn, với sức của Thạch Nghị đủ để đẩy ngã gã ta sóng xoài ra đất. Cậu chen đến dẫm lên ngực gã, đạp liền mấy cái. Đáng đời ông, dám đánh mẹ tôi. Ông dám đánh mẹ tôi à? Đàn ông khỏe mình là ra tay đánh phụ nữ, dám đánh phụ nữ nữa. Gã nghĩ, gã chỉ chạm cái gấu áo thôi mà. Bà già thấy con trai bị đánh liền gào lên thê thế, những muốn chạy lên giúp con, nhưng Thạch Nghị đầu chỉ khỏe không thụi, kỹ năng đấu đối kháng hỗ trợ rất nhiều. Nó xoay người thuận thế đạp cho gã đàn ông vài cái, nhưng không hề động vào bà già, càng không cho bà ta động đến An Thừa Trạch. Với sự giúp đỡ của hai vệ sĩ nhỏ tuổi, Liễu Như cuối cùng cũng vào được phòng ngủ. Liễu Như vốn kiên cường mạnh mẽ, nhưng lúc cánh cửa bật mở vẫn không thể chịu được, suýt bật khóc. Quách Tiểu Hoa cả người trần trụi bị trói nghiến ở trên ghế, miệng còn nhét dễ chặn lại, khắp người chi chít vết thương rất đáng sợ. Liễu Như vội vàng xong đến cởi hết dây trói, tháo mảnh vải bịt miệng ra, lấy quần áo mặc cho cô. Trong miệng Quách Tiểu Hoa còn vương lại mấy hạt cơm. Có lẽ bọn họ sợ Quách Tiểu Hoa không ăn cơm, nên cố tình nhét đồ ăn vào miệng cô, rồi nhét dễ, để cô không nhả ra được, chỉ có thể nuốt xuống. Quách Tiểu Hoa ho khan mấy tiếng, nắm lấy tay của Liễu Như, cố sức cất giọng khàn khàn nói. Chị Liễu, bọn họ muốn đi lừa tiền chị, tuyệt đối đừng. Mình đã thành ra thế này rồi, mà mở miệng đã lo lắng cho người khác, trước sau vẫn không thay đổi. Liễu Như hít sâu một hơi, cố nhịn nước mắt trực trào ra, cẩn thận mặc quần áo cho Quách Tiểu Hoa, ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng đang run rẩy của cô. Đi giám định thương tích rồi ly hôn thôi. Cả người của Quách Tiểu Hoa run rẩy kịch liệt, cô nằm trong lòng của Liễu Như lắc đầu. Liễu Như chỉ biết thở dài lau nước mắt cho cô, rồi bắt cô nhìn thẳng mình nói. Em có biết súc vật là thế nào không? Chính là thứ bị người ta nuôi trong nhà, xích lại, lúc vui thì cho ăn hai bữa, lúc bực thì mang ra đánh mắng. Súc vật sở dĩ mãi mãi là súc vật, vì chúng không biết phản kháng, chỉ cần người ta đối tốt với nó một chút, nó đã quên sạch những khổ sở lúc bị giam giữ đánh đập ngày trước. Em là người hay là súc vật vậy? Lời Liễu Như tương đối cay nghiệt và ác độc, không chừa mảy may lối thoát cho linh hồn đang chịu tổn thương nghiêm trọng của Quách Tiểu Hoa, xót xa cho người cảnh bất hạnh, đồng thời cũng giận người không biết đấu tranh. Liễu Như làm cùng cơ quan với vợ chồng Quách Tiểu Hoa tất nhiên không là gì chuyện nhà cô. Trước mặt người ngoài, quan hệ hai vợ chồng họ không tệ lắm. Ngày đó Liễu Như còn tưởng chồng của Quách Tiểu Hoa chẳng qua chỉ say rượu, tính tình tệ hại nên đánh vợ thôi. Rất nhiều đàn ông thời đó và cả sau này đều như vậy. Vì thế mọi người chỉ khuyên giải hai vợ chồng làm hòa chứ không khuyên ly hôn. Thậm chí chính Liễu Như cũng đồng tình vậy. Có điều năm ngoái khi Liễu Như một mình xuống vùng Duyên Hải, cô đã hiểu ra rằng hạnh phúc phải do chính mình mang đến, không thể chờ đợi người khác bố thí. Phụ nữ cần phải biết yêu thương bản thân. Nếu chồng của Quách Tiểu Hoa chỉ tính tình tồi tệ đã đành một lẽ, nhưng hắn đối xử với vợ như vậy còn là con người nữa sao? Những lời này của Liễu Như đã kích thích Quách Tiểu Hoa. Quách Tiểu Hoa chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Liễu Như nói như vậy với mình. Có lẽ đây là những lời sỉ nhục khiến cho cô đau thấu tâm can. Liễu Như nâng gương mặt chồng chất vết thương của Quách Tiểu Hoa. Nếu em vẫn muốn được làm người thì hôm nay chị và em ra khỏi căn nhà này, đi bệnh viện điều trị cũng được, đi giám định thương tích cũng được, tùy em. Còn nếu em không dám bước chân ra khỏi cái nhà này thì từ nay về sau chị không xen vào chuyện của em nữa, bất kể em sống chết thế nào cứ cầm tiền lương tháng rồi cách xa chị một chút, chị không chống lại nổi hai con sói sau lưng em đâu. Quách Tiểu Hoa khóc thảm thiết, cô ôm chặt lấy Liễu Như khóc đến xé gan xé phổi, giọng nói vốn đã khàn đặc giờ lại lao cao như tiếng ống vỡ, chói tai vô cùng khiến cho người ta không đành lòng. Khóc hồi lâu, cô nắm tay của Liễu Như nhỏ giọng nói, em đi bệnh viện, hôm qua bọn họ dốc thuốc mới sắc còn nóng vào miệng em, giờ ngực em vẫn còn đau lắm. thuốc vừa mới sắc mà dốc vào họng được sao? Chỉ sợ thực quản đã tổn thương rồi. Bà Liễu Như giận dữ siết chặt nắm tay. Cô có cảm giác nếu mình ra khỏi căn phòng này sẽ không kịp nổi mà phát hỏa, đập hai người kia một trận tơi bời. Đừng nói cô không biết tôn trọng người già. Diều Quách Tiểu Hoa ra khỏi phòng, hai người phụ nữ, một bi thương một giận dữ, thoáng cái ngây người. Gã đàn ông và bà già đang ngồi song song trên mặt đất, từ đầu đến chân không có thương tích gì, nhưng không biết Thạch Nghị đã lôi đâu ra một chiếc thắt lưng đang buộc vun vút lên bức tượng bên cạnh của gã đàn ông. Dây lưng dán lên tượng phát ra tiếng phát phát cùng với tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông. Kỳ thực mọi người đều trông thấy rõ mồn một, dây lưng kia căn bản không chạm đến gã, còn mẹ chồng của Quách Tiểu Hoa nghe tiếng con trai la thảm thiết như vậy liền muốn nhào đến che chở cho con. Nhưng An Thừa Trạch đứng bên cạnh của bà ta, thấy bà ta vừa nhúc nhích lập tức giơ chân đá trúng huyệt vị ở chân của bà ta. Mẹ chồng Quách Tiểu Hoa tê liệt toàn thân, không có cách nào đứng dậy nổi. Đây là con trai của mình sao? Thực là con trai của mình à? Cô chợt cảm thấy choáng váng, nhất định bị Thạch Nghị dạy hư rồi. Quách Tiểu Hoa nhìn gã đàn ông không có tiện độ kia, đột nhiên lòng lạnh như tro tàn. Gã từng là bầu trời của cô, giúp đỡ gia đình cô, để em cô lấy được vợ, để ba cô có tiệm chữa bệnh, lại cho cô hộ khẩu thành phố, cho cô một công việc để làm. Người đàn ông này đã từng là cột chống trời sừng sững trong lòng cô, cao lớn uy vũ vô song, thân thể què quặt thì sao? Đứng trước mặt cô vẫn có thể che chở hết mọi gió mưa, thế nhưng hiện tại, chỉ là dây lưng thôi mà, mới chỉ lướt qua đã khiến cho gã gạo trú thành như vậy, thật đớn hèn. Cùng một cái dây lưng đó, gã cũng từng quất lên người cô, vì sao lúc quất xuống, gã không nghĩ rằng cô cũng sẽ sợ, cô cũng biết đâu chứ. Cô lắc đầu không thèm nhìn hai người nọ một cái, dọn dẹp xong liền cầm theo chứng minh thư rời khỏi nhà. Thạch Nghị và An Thừa Trạch theo sau, bà già và gã đàn ông kia cũng muốn đuổi theo. Thạch Nghị quay lại giơ nắm đấm vung một cú, hai người kia run như cậy sấy ngồi sập xuống không dám đứng lên nữa. Ra khỏi nhà, gọi một chiếc xe thẳng đến bệnh viện. Bệnh viện tỉnh ngày trước không được hiện đại lắm, bác sĩ thường xuyên đi làm cho phòng khám tư, hộ sĩ và y tá ngồi cắn hạt dưa nói chuyện phiếm với nhau. Ca đêm căn bản không có ai quản, bác sĩ gây mê chẳng những uống rượu còn không dùng cả thuốc tê. Có điều hai năm trước một nữ viện trưởng từ đâu mới nhậm chức, người này thủ đoạn rất cao siêu, quy định chính sách rất nghiêm ngặt, làm bậy bị sa thải, vì thế bác sĩ hộ lý điều dưỡng đều tận tụy hết chức trách, người dân đến bệnh viện khám cũng nhiều lên. Họ nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ cho Quách Tiểu Hoa đi chụp X-quang. Vì thầy thuốc đã nếm trải đủ mọi cảnh éo le cay đắng trên đời, dẫn đến quát lên. Gãy hai sườn, bầm dập nhiều phần mềm, người ngợm không còn chỗ nào lành lặn, bị cưỡng bức quan hệ nữa, bị thực quản nữa kìa, cần phải nội soi dạ dày, xem có bị bỏng không. Thời gian này phải kiêng tuyệt đối đồ lạnh, đồ nóng, đồ cay, tôi sẽ làm giám định thương tích cho cô gầy. Mẹ nó, có còn là đàn ông không vậy? Liễu Như thở dài. Cô ở lại cùng với Quách Tiểu Hoa, dặn hai đứa trẻ về nhà đi ngủ trước. An Thừa Trạch biết rõ an ninh trong bệnh viện rất tốt, trước cổng bệnh viện còn có đồn công an luôn có người túc trực, nên hai mẹ con nhà kia kéo đến làm loạn thì càng có cớ để ly hôn. Vì thế cậu an tâm cùng An Thừa Trạch về nhà. Cậu nhóc đen nhẽm thấy mình đã lập được công bắt đầu khoe khoang với An Thừa Trạch. Vừa rồi anh lợi hại ghê, đúng là không có tiền đồ gì cả, mới quất vào tượng thôi đã bị dò đến thảnh thế rồi. Nếu đã anh cầm roi đánh, chắc chắn đánh cho thảm hơn cái gì Tiểu Hoa. Quách Tiểu Hoa không có con cái nên rất gần gũi với con cái nhà người khác. Mặc dù cô không trộm tiền, nhưng thường xuyên lén cho Thạch Nghị tiền tiêu vặt. Với sự đồng ý ngầm của Liễu Như, đồng thời để dành điểm tâm mới làm cho cậu nhóc Thạch Nghị rất thích vị này. Hôm nay thấy cảnh tượng như vậy cũng rất giọng chồng của Quách Tiểu Hoa. Sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán tình hình, nó vô cùng hối hận, sao vừa rồi không quất chết mẹ con nhà kia cho xong. Cậu muốn va trại cả Tạo thiếu niên à? An Thừa Trạch lườm Thạch Nghị một cái. Dù Thạch Nghị vẫn còn là trẻ vị thành niên, nhưng với cái đầu ăn phân hóa học kia, lúc ra tòa chỉ sợ sẽ bị án nặng thôi. Thạch Nghị nhận ra chút quan tâm trong lời nói đầy khinh bỉ kia, nó bất giác vươn người đến chụp lấy An Thừa Trạch. Anh cũng lợi hại mà, sau này ai bắt nạt cậu, anh sẽ bảo vệ cậu. Thốt được một lời như vậy thật không đơn giản. Nhiều năm qua, trước mặt một Liễu Như mạnh mẽ như đàn ông và một An Thừa Trạch cửu âm chân kinh. Thạch Nghị có lợi hại đến đâu cũng chỉ đánh xám mặt cúi đầu trầm trắc nghe theo. Còn đâu khí khái đàn ông? Khí khái đàn ông là gì cơ? Có thể ăn được không? Rốt cuộc cũng có cơ hội lên mặt rồi. Người đàn ông chân chính cuối cùng đã được một phen ngẩng cao đầu ưỡn ngực che chở hai người, mang đến hơi ấm gia đình cho mình. Chẳng cần ăn tựa trạch khen ngợi, Thạch Nghị đã tự có cảm giác thành công, thậm chí nước mũi hạnh phúc cũng tuôn ra ào ào rồi. Lần này An Thừa Trạch lại gật đầu, cậu không ngờ chồng của Quách Tiểu Hoa cao to lực lưỡng như vậy. Nếu không có Thạch Nghị đi cùng, mẹ cậu đi một mình hẳn là chịu thiệt rồi. Quả thật lần này họ phải cảm ơn Thạch Nghị. Cậu kiển chân lên vuốt tóc Thạch Nghị, cảm giác không tệ chút nào. Mái tóc thua dày lởm chởm chọc vào lòng bàn tay thấy trầm ráp nhưng rất dễ chịu. Khá lắm anh trai, An Thừa Trạch dài giọng cất lời khen ngợi. Thạch Nghị đã lâu không được nghe một tiếng anh trai như vậy, bây giờ mừng phát trung, tưởng chừng sắp bay lên rồi. Nó hoàn toàn không ý thức được rằng giọng điệu của An Thừa Trạch lúc này cực kỳ giống giọng của Trịnh Phi, vuốt ve ngợi khen con chó nhà mình. Giỏi lắm đại hoàng. Thạch Nghị cũng đưa tay ra xoa nắng gương mặt của An Thừa Trạch, ánh mắt rơi xuống vành tai rất lớn của cậu, có chút mỹ mãn. Phải biết rằng Thạch Nghị từ nhỏ đã có một tật rất xấu là vành tai của nó rất nhỏ nên thường xuyên bị mọi người chê cười, vì thế nó rất ngưỡng mộ những người có vành tai lớn, lúc nào cũng muốn được sờ thử. Có điều hành động như vậy thật sự rất dọa người, vì thế đại ca nhỏ này lúc nào cũng phải nhẫn nhịn đến ngứa ngáy trong lòng. Nhưng hôm nay thật sự không nhịn được nữa rồi, ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của An Thừa Trạch, nhóc đen nhẽm vẫn quyết định rút tay về, tay trái nhéo lấy tay phải, tay phải nắm chặt lấy tay trái, không thể nhịn nổi mà. Mình là đàn ông chân chính đó. Màn đêm buông xuống, Liễu Như ở lại bệnh viện chăm sóc Quách Tiểu Hoa vẫn chưa về. Hôm nay An Thừa Trạch và Thạch Nghị cầm ít tiền, dán thông báo ở tiệm, hôm nay chủ tiệm có việc ngừng kinh doanh vài ngày, rồi cùng nhau đến thăm Quách Tiểu Hoa. Dọc đường, Thạch Nghị mua hai chai nước, An Thừa Trạch khá thích trà hoa quả hiệu Gõ Kiến thời ấy nên nhận lấy uống liền. Đồ uống được ướp lạnh khiến cho cậu thoải mái vô cùng, bắt đầu tự hỏi sau này Như Ký có thể phát triển thêm mảng cà phê, trà sữa, kem, dùng đồ ngọt hay không. Vừa uống trà Gõ Kiến, vừa bước vào phòng bệnh, nhưng đến cửa đập vào mắt cậu là hình ảnh một cặp vợ chồng già đặc sệt, chất nông thôn đang khóc lóc trên giường Quách Tiểu Hòa. Người đàn bà khóc lóc chán mới lên tiếng. Con gái ơi, đứa con gái số khổ mệnh của mẹ, sao lại lấy phải cái thứ xúc vật như vậy, sau này biết sống thế nào đây? Liễu Như nghe bọn họ khóc lóc hồi lâu cảm thấy thật phiền phức. Đôi vợ chồng kia hoàn toàn không có khái niệm ly hôn. Bà lạnh lùng lên tiếng. Sao mà không sống được? Gã ta đi đường gã, Tiểu Hoa đi đường của cô ấy là xong. Mẹ Quách Tiểu Hoa ngẩng đầu lên nhìn Liễu Như trong chốc lát, lặng đi một lúc bắt đầu gào khóc. Ôi đứa con gái số khổ mạng khổ của tôi, nằm viện thế này tốn kém biết bao, hay là chúng ta đừng khám nữa, về nhà đi thôi. An Thừa Trạch thật sự không nhịn nữa, ho một tiếng, một ngụm nước mắt lại phun thẳng vào người bà kia. Thời đại đó tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn rất nặng nề. Nhà họ Quách cơ hội đã bán Quách Tiểu Hoa đi để lấy tiền cho em trai cô cưới vợ, cũng đủ thấy gia đình họ không hề xem trọng cô. Nhìn mẹ Quách Tiểu Hoa khóc đến thê thiết như vậy chắc chắn cũng đau lòng xót xa cho con cái. Nhưng bà ta cũng không nỡ bỏ tiền cho con chữa bệnh. Bà ta cảm thấy thật khó khăn. Cuối cùng, dù áy náy nhưng trước sau vẫn sẵn lòng hy sinh cho con gái. Đương nhiên vẻ áy náy đó giờ đã hóa thành xấu hổ rồi. Mặt và cổ của bà ta ướt đẫm trà hoa quả hiệu Gõ Kiến. An Thừa Trạch tỏ vẻ rằng cậu không hề cố ý. Trong tâm thức của cậu, mẹ có thế nào vẫn yêu con cái nhất. Ngay cả người đàn bà cặn bã là mẹ chồng của Quách Tiểu Hoa, nếu thấy đứa con cao lớn của mình bị người ta ức hiếp, vẫn sẵn sàng lết tấm thân già liệu đỉnh nhào lên. Tình thương của mẹ mênh mông như biển, bà Liễu Như là vậy, mẹ chồng Quách Tiểu Hoa là vậy, mẹ của An Chí Hằng cũng vậy, nhưng đáng tiếc vẫn có ngoại lệ. An Thừa Trạch ho khan kịch liệt, dữ dội vô cùng, tướng chừng như ho thắt tim thắt phổi. Liễu Như bất đắc dĩ nhìn An Thừa Trạch, khóe mắt giật giật, thằng nhóc này đã cố ý nữa sao? Thề có trời chứng giám, An Thừa Trạch ho dữ dội như vậy vì muốn che đậy sự xấu hổ mà thôi, còn phun sạch ngụm trà hoa quả là do cậu bị dọa giật mình thôi. Liễu Như hiểu rất rõ con trai mình, Thạch Nghị đứng sau luống cuống đỡ lấy chai trà hoa quả, không ngừng vỗ nhẹ lên lưng An Tự Trạch, ánh mắt đầy thân thiết. Nó thật sự đã khắc luôn cậu em trai này vào tâm khảm rồi. Liễu Như thở dài, muốn đánh đòn thì cũng là con trai của bà. Bà bèn rút một cuộn giấy vệ sinh chất thô ra đưa cho mẹ của Quách Tiểu Hoa, nói rất hối lỗi. Ngại quá, cháu nó đang bị cảm. Mẹ Quách Tiểu Hoa lắc đầu, kéo tay áo lau mặt mình, kiên quyết không nhận cuộn giấy vệ sinh kia. Cuộn giấy vệ sinh tệ lậu thời đó, ngày nay còn ném vào vệ sinh công cộng cũng chẳng có ai muốn dùng. Nhưng trong mắt của mẹ Quách Tiểu Hoa, lúc ấy vẫn là thứ đó cực kỳ cao cấp, khiến cho bà ta không nỡ dùng. Đã lâu rồi bà ta không dây dưa với Quách Tiểu Hoa, ngày trước mỗi lần tìm đến đều là đòi tiền. Sau này biết Quách Tiểu Hoa và con trẻ đã mất việc ở xí nghiệp, bà ta không tìm con gái để đòi tiền nữa. Thật ra cuối năm ngoái con gái cho người mang tiền về nhà, bà ta vẫn nhận. Bà ta không biết con gái lấy tiền ở đâu ra để đưa cho mình, vì thế hiện tại càng không biết Liễu Như là người có tiền. Bà ta chỉ nhớ mang máng rằng Liễu Như là bạn của Quách Tiểu Hoa, cùng là công nhân thất nghiệp. Khóc sướt mướt hồi lâu, lại thấy Quách Tiểu Hoa không nói không rằng. Thêm nhân viên điều dưỡng đến, nói bọn họ quá ồn ào ảnh hưởng đến người bệnh tĩnh dưỡng. Mẹ của Quách Tiểu Hoa đành phải cẩn thận trời đi, trước khi đi còn không quên dặn con gái tiêu ít tiền một chút. Từ lúc đến gặp con cho đến khi về, ngoài trừ khóc lóc rằng con gái số mệnh khổ, gặp phải người không tha gì, bà ta tuyệt không đề cập đến chuyện ly hôn. Quá ngu muội, quá thiếu hiểu biết. Quách Tiểu Hoa chẳng biết nên nói gì với mẹ mình nữa. Cô còn nhớ rất rõ ngày trước em trai bị con nhà người ta đánh bị thương, cả cha và mẹ cô đều ôm lấy em trai lăn lộn trước cửa nhà người ta khóc lóc ôm sờm đòi công bằng. Còn cô hôm nay ở đây, cha mẹ cũng xót xa thương cảm, nhưng không một lời nhắc đến tìm gã đàn ông kia đòi công bằng. Em trai của cô, người cô yêu thương từ nhỏ, có đồ ăn ngon dẫu mình chịu đói cũng phải nhường cho em, thế nhưng đến giờ mặt mũi cũng không thấy đâu. Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt của Quách Tiểu Hoa, cô không nói không rằng, chỉ lặng lẽ khóc. Liễu Như đưa tay lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng nói, em không cần lo lắng chuyện tiền thuốc men, chỉ cần em còn đi làm lại thì tiền này trừ dần vào lương cũng được. Mặc dù vết thương của Quách Tiểu Hoa rất nặng, nhưng đều là ngoại thương, tĩnh dưỡng một thời gian nhất định sẽ khá lên, không cần phải bồi bổ thuốc quý hay là đồ ăn đắt tiền, cũng không cần phải phẫu thuật, vì thế không tốn quá nhiều tiền. Liễu Như hiện giờ có chút của ăn của để, vì vậy hoàn toàn là được vấn đề viện phí thuốc men. Nghe được lời của Liễu Như nói, Quách Tiểu Hoa khóc dữ dội hơn. Chồng đánh đập cô, mẹ chồng sỉ nhục cô, cha mẹ ruột không hề nghĩ đến chuyện đòi công bằng cho cô, em trai càng không để tâm đến cô, chỉ có người bạn xưng chị gọi em này quan tâm, cho cô công việc cứu cô thoát khỏi gia đình kia, lại giúp cô trả tiền thuốc men. Nếu sau này cô có thể đứng lên được, nhất định làm trâu làm ngựa cho chị Liễu. Nhưng mẹ chồng và chồng cô vẫn có thể đến tìm chị Liễu Như gây phiền phức để lừa gạt số tiền của chị ấy rất khó khăn mới kiếm được. Hôm đó cô mệt mỏi lết về nhà, mẹ chồng lại bắt cô phải uống thuốc, nhưng cô kiên quyết từ chối, còn kể lại những lời bác sĩ nói lúc sớm. Vậy mà mẹ chồng khăng khăng cho rằng cô làm ở tiệm nên mệt mỏi lao lực, muốn tìm chị Liễu Như đòi bồi thường. Quách Tiểu Hoa trước phát thật thà nhưng không hề ngu ngốc, cô nhận ra ý đồ của mẹ chồng, muốn ngăn cản nhưng không thành, vì thế định chạy ra ngoài báo tin cho Liễu Như. Kết quả bị chồng cô tóm được, đánh cho một trận rồi trói vào chân giường không cho ra ngoài, thậm chí còn bị đổ thuốc nóng vào họng. Mẹ chồng cô bảo tính toán ngày tháng hôm nay có khả năng thụ thai, vì thế chồng cô bất chấp cô giãy giụa chống cự cưỡng bức cô. Khoảnh khắc đó lòng cô nguội lạnh như tro tàn, đã hiểu thế nào gọi là sống không bằng chết, có thể chết quách đi là hơn. Suy nghĩ đó của cô cũng từng nghĩ đến khi nghe những lời mẹ mình nói, nhưng hiện giờ cô không thể chết được. Nếu cô chết rồi, chẳng phải mẹ chồng và chồng cô càng được thể vòi tiền chị Liễu sao? Quách Tiểu Hoa đón lấy khăn lau mặt, phát hiện nước mắt đã cạn cô từ bao giờ, chỉ còn lưu lại vệt nước bị gió hông khô còng. Cô buông khăn xuống, nhìn Liễu Như, nhẹ nhàng nói, chị Liễu, em muốn ly hôn. Được. Liễu Như mỉm cười nói, ly hôn có đôi lúc thật sự rất khó khăn, nhưng có những khi đơn giản vô cùng, trường hợp của Tiểu Hoa thuộc loại rất dễ dàng. Nếu phía nhà chồng không đồng ý ly hôn, thì chỉ việc cung cấp chẩn đoán và giám định thương tích của bệnh viện là được, đủ để gả chồng cô sống không yên rồi. Nhưng Liễu Như cảm thấy như vậy quá thiệt thòi cho Quách Tiểu Hoa, ly hôn đơn giản như vậy thì dễ dàng cho gã đàn ông kia quá. Cô còn đang suy nghĩ, An Thừa Trạch đột nhiên lôi ra một cuốn Luật Hôn Nhân và Gia Đình bản chỉnh sửa và bổ sung mới nhất, là cuốn duy nhất trong tiệm sách của Tân Hoa của tỉnh. Cậu đã phải lấy tiền tiêu vặt của mình để mua. Liễu Như nhìn con trai mình yên lặng nhận lấy cuốn sách. Cô nhận ra mình càng lúc càng không thể nhìn thấu đứa con trai nhỏ của mình, nhưng vẫn có thể hiểu được cậu. Dường như có một tầng sương mù nào đó che phủ khiến cho cô không thể trông thấu những thứ khuất sau đó. Nhưng cô vẫn có thể chắc chắn rằng sau lớp sương mù đó là một tấm lòng chân thật. Đó vẫn là con trai của cô, ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn biết rằng tri thức chính là sức mạnh, thật thông minh. Liễu Như bắt đầu mở cuốn sách đó ra, nghiêm túc xem từng trang một. Bạo hành gia đình, cưỡng ép quan hệ, giam cầm, trong luật được quy định rõ ràng, bạo hành gia đình là một trong những lý do nhà nước cho phép ly hôn. Hơn nữa, người bị bạo hành có thể yêu cầu kẻ bạo hành phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các tổn hại đã gây ra. Ngoài ra còn có thể bị tạm giam, thậm chí bị khởi tố trách nhiệm hình sự. Bạo hành gia đình sẽ khắc vào tội can thiệp bạo lực và tự do hôn nhân, tội ngược đãi, tội cố ý giết người và tội phỉ báng, xúc phạm. Nếu bị khép vào tội ngược đãi, có thể chịu khung hình phạt cao nhất là 2 năm, bị tạm giam hoặc quản chế. Nếu người bị hại bị thương hay tử vong thì có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Liệu Như chống cằm, chăm chú xem từng điều luật một. Tình hình hiện tại của Quách Tiểu Hoa đã có thể coi là bị thương nặng. Nếu truy cứu đồng thời, tìm luật sư giỏi nhất có thể phán quyết ít nhất 2 năm. Nhưng chắc chắn Quách Tiểu Hoa sẽ không nhẫn tâm như vậy. Bà chỉ khích lệ Quách Tiểu Hoa đòi bồi thường mà thôi. Lật qua lật lại đột nhiên trông thấy chữ tội trùng hôn. Liệu Như không khỏi sửng sốt, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra nét mặt bà rất nghiêm túc. An Thừa Trạch lặng lẽ rời khỏi phòng, đến cửa, cậu loáng thoáng nhếch miệng. Trong thời gian Quách Tiểu Hoa điều trị bệnh viện, chồng và mẹ chồng cô nhiều lần đến bệnh viện làm loạn. Bọn họ cho rằng đến tìm vợ mình rồi đưa về nhà là chuyện đương nhiên, đi đến đâu cũng có thể làm ầm lên được. Thậm chí gã đàn ông kia còn định đánh người ngay giữa bệnh viện, cuối cùng bị cảnh sát trực ban ở bệnh viện tóm cổ nhốt vào phòng tạm giam 2 đêm. Hết gây rối trong bệnh viện còn vung tay vung chân với vợ đang bị thương nặng. Thứ người gì thế này? Không chỉ một mình Liễu Như cảm thấy chói mắt, không thể chấp nhận được mới khuyên Quách Tiểu Hoa ly hôn. Ngay cả bác sĩ cán bộ điều dưỡng trực ca trong bệnh viện cũng không chịu nổi. Nhưng những lúc thay ca đổi thuốc cho Quách Tiểu Hoa, một cô y tá tốt nghiệp trường hộ lý căm phẫn nói cô bao ly hôn đi. Ngay cả anh cảnh sát tóm gã đàn ông thối tha kia về đồn cũng bực bội mắng loại người đó không xứng đáng làm đàn ông. Có câu nói ba người nói thành có hổ, miệng người nói sói vàng, những câu thành ngữ đó quả thực là tốt trong trường hợp này. Quách Tiểu Hoa ban đầu còn chưa xác định rõ ràng, giờ đây được mọi người khuyên nhủ, cuối cùng hạ quyết tâm, lại được sự giúp đỡ của anh cảnh sát nộp đơn xin ly hôn. Lúc hai mẹ con nhà họ nhận ra được trác hầu tòa, nhất thời choáng váng. Với sự làm chứng của đội ngũ y tá bác sĩ, nhiệt tình ở bệnh viện, anh cảnh sát trực ban là thêm chứng cứ giám định thương tích do bệnh viện cung cấp đầy đủ giá trị và vết thương trọng chất chưa khỏi hẳn trên người của Quách Tiểu Hòa. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, vụ ly hôn của cô đã được xử xong. Tòa phán cho phép Quách Tiểu Hoa và chồng được ly hôn. Hơn nữa, chồng của cô phải chi trả toàn bộ chi phí thuốc men trong thời gian cô nằm viện và bồi thường tổn thất tinh thần cho cô. Do Quách Tiểu Hoa không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chồng cũ, nên gã tránh được một kiếp tù tội. Có điều, tiền thuốc men ngày trước do Liễu Như chi trả để đề phòng gã kia ra khỏi tòa quỵt nợ, còn Quách Tiểu Hoa chắc chắn không đụng đến pháp luật để đòi bồi thường. Liễu Như vừa ra khỏi tòa liền yêu cầu gã đàn ông kia và Quách Tiểu Hoa đồng thời viết giấy nợ. Tiền này xoay một vòng cuối cùng vẫn về tay của Liễu Như. Cô sẽ không bao giờ nương tay, không trả tiền cũng chẳng sao, về cầm nhà đi. Vừa khéo nhà kia rất gần trường tiểu học và tiệm của cô. Đi bộ mất 10 phút, đi xe chỉ tốn 3 phút, lại có hệ thống sửa toàn diện. Như vậy mùa đông An Thừa Trạch sẽ không phải đốt than nữa. Dù hiện giờ vẫn đốt than, vẫn do Thạch Nghị phụ trách. Suốt một thời gian vất vả đấu tranh, lại không có Quách Tiểu Hoa giúp việc buôn bán. Việc công doanh ở Như Ký khá ảm đạm, thường xuyên không mở cửa. Rốt cuộc, phiên tòa kết thúc ngay trước khi kỳ nghỉ hè chấm dứt. Quách Tiểu Hoa ở nhà tịnh dưỡng một tháng, cuối cùng đã có thể trở lại làm việc, Như Kỳ một lần nữa tấp nập đông vui trở lại. Lúc đó hai mẹ con nhà kia vẫn cố tình đến đây gây sự, nhưng bị Thạch Nghị dọa cho sợ mất mật, cuối cùng để tránh bị xiết nhà. Mẹ chồng cũ của Quách Tiểu Hoa phải rút số tiền người chồng quá cố để lại đem trả nợ. Cũng vì thế nên cô con dâu cả biết được đã làm ầm ĩ ra một trận đại chiến trong nhà. Chẳng qua khi ấy tất cả đã không còn liên quan gì đến Quách Tiểu Hoa nữa. Quách Tiểu Hoa một thân một mình không còn vướng bận, nhận được sự giúp đỡ của Liễu Như, cuối cùng cũng có thể mỉm cười lần nữa. Hiện giờ cô sống trong nhà của Liễu Như, ở chung phòng với cô, hai người phụ nữ sống với nhau. Bên ngoài cũng ít tiếng xì xào bàn tán, vì Thạch Nghị thường hay quấn lấy An Thừa Trạch, còn ở lại nhà của họ Liễu. Nên gần đây hay trộn lên tin đồn rằng quan hệ giữa Liễu Như và Thạch Lỗi. Có điều số lần Thạch Lỗi xuất hiện ít đến đáng thường, một năm căn bản chỉ thấy mặt vài lần, nên những lời đồn nhảm này không thể lan truyền nổi. Hơn nữa, sau này có thêm Quách Tiểu Hoa ở cùng với Liễu Như, lời đồn càng không có đất dung thân. Liễu Như gian díu với Thạch Lỗi như thế nào, lẽ nào rủ cả Quách Tiểu Hoa để chơi trò ba người à? Giải quyết xong chuyện của Quách Tiểu Hoa, mọi chuyện sau đó cũng xuôi chèo mắt mãi. Ngày hè năm bước đã qua, công việc kinh doanh ở tiệm Như Ký bắt đầu náo nhiệt hơn trước đây. Chớp mắt lại thêm một mùa đông trôi qua, An Thừa Trạch và Thạch Nghị qua được 5 tuổi, đoán tuổi 13. Hiện tại bậc tiểu học vẫn chỉ có 5 năm. Vì thế đến mùa thu năm nay, cả hai sẽ vào lớp 6. Trước khi đó, có một chuyện lớn nữa. Tiệm Như Ký kinh doanh rất phát đạt, gần đây tiệm gần trường tiểu học tỉnh chỉ có một mình Liễu Như và Quách Tiểu Hoa phụ trách kinh doanh, theo sự bắt đầu cũng không đủ cầu. Trước Tết, Liễu Như tính toán lại lợi nhuận cả năm qua, ngay cả bản thân đã trải đủ đời cũng phải trung chảy. Ngày trước mở tiệm là phải nhờ 5 vạn đồng có được từ việc đền bù giải tỏa nhà cũ. Khi đó 5 vạn đồng đã là con số trên trời, nhưng giờ đây lãi một năm của cô đã đạt đến gần 10 vạn. Mở chi nhánh nhất định phải mở thêm chi nhánh. Quản lý chi nhánh tất nhiên là Quách Tiểu Hoa. Giờ tay nghề của cô đã thành thục rồi, tuy không khéo léo về tài nghệ và tinh tế về hương vị được như Liễu Như, nhưng không ít người rất thích món điểm tâm cô làm. Liễu Như bắt đầu tuyển thêm người mới, cô bé này có vẻ rất an phận, vì vậy sau nửa tháng đào tạo, cô an tâm giao tiệm Như Ký lại cho Quách Tiểu Hoa quản lý, lại một mình đến Quảng Châu xem xét máy móc. Liễu Như đi rồi, Thạch Nghị giờ đã lớn như thành niên, không hợp ở chung với An Thừa Trạch trong căn nhà nhỏ nữa. Vì vậy nó dụ cậu đến ở nhà mình, nhà chung cư không cần đốt than sưởi, còn có cả nhà vệ sinh tự hoại sạch sẽ. Điều cuối cùng đã lay động đến An Thừa Trạch, cậu thản nhiên liếc mắt nhìn Thạch Nghị một cái, có lẽ đã bị hấp dẫn thực rồi. Nhà cậu trọng trải, nhưng trong hoàn cảnh không có mẹ ở nhà, cậu vẫn thích được sống ở nơi có vệ sinh sạch sẽ hơn. Cậu chán mấy cái nhà vệ sinh khép kín thô lậu rồi. Một lần nữa lừa được An Thừa Trạch về nhà mình, Thạch Nghị vui vẻ xoa tay, đã bao lâu rồi không được ở chung một mình với Tiểu Trạch vậy. Nó vô cùng nhớ nhung mùa hè của hai năm trước, tự như một giấc mộng vui vẻ vậy. Nhưng An Thừa Trạch lại kiên quyết không ngủ cùng Thạch Nghị. Vì sao không được? Ngày trước chúng ta vẫn hay ngủ cùng nhau mà. Ngày nào tớ cũng tắm rửa kỳ cọ rất lâu đấy. Thạch Nghị vô cùng uất ức. Nó là đàn ông phương Bắc, ngày nào cũng chăm chỉ tắm rửa như vậy là điều không hề dễ dàng gì đâu. Cũng may trong nhà có bình nước nóng lạnh, nếu không chứ nội việc ra ngoài tắm cũng đủ sạc điệp rồi. Vì An Thừa Trạch mà trên người có một thằng con trai to đậu như Thạch Nghị chưa bao giờ có mùi hôi hay mùi hôi chân hôi tay, chẳng nam tính chút nào hết. Nhưng Tiểu Trạch không thích nên nó phải nhịn. An Thừa Trạch nhìn cái giường mét rưỡi kìa, thấy khóe mắt của mình giật giật. Giờ còn giống hai năm trước được sao? Hai năm trước Thạch Nghị chỉ cao 1m65 thôi, mà đêm hai người ngủ chung, cậu đã bị Thạch Nghị đạp tỉnh đến 8 lần. Hiện tại Thạch Nghị đã cao tận 1m75, một mình ngủ trên cái giường này còn sợ thiếu. Muốn hai người ngủ chung ư? Lúc trước ở nhà cậu nằm ở trên giường lò nên chẳng thấm vào đâu. Nhưng giờ An Thừa Trạch cậu không mê bị đạp. Giường nhỏ quá. An Thừa Trạch lạnh lùng từ chối Thạch Nghị. Qua dọn dẹp phòng khách chuẩn bị ngủ. Nhà Thạch Nghị có 3 phòng, một phòng dành riêng cho Thạch Lỗi, dù cho ông rất ít khi về. Một phòng của Thạch Nghị và một phòng còn lại dành cho khách. Năm đó An Thừa Trạch chỉ ngủ trong phòng khách mấy đêm liền, bị Thạch Nghị tha lên giường của nó. Nhiều năm như vậy, ngay cả một gian phòng riêng cho mình cậu cũng chẳng có, đúng là vô nhân đạo. Hiện giờ rốt cuộc đã có thể có được phòng ốc riêng, có không gian riêng của mình, cậu chợt cảm thấy phấn chấn hơn một chút. Tuy không ghét bỏ Thạch Nghị coi như người nhà, nhưng cậu vẫn thích có chút không gian riêng của mình. Hai năm qua đều là những ngày tháng rất đổi vui vẻ và hạnh phúc. Mỗi khi nhớ lại kiếp trước, An Thừa Trạch đều có cảm giác rất nhạt nhòa. Ngoài trừ Liễu Như kiếp trước để lại cho cậu những ký ức đau lòng, còn ấn tượng của mọi người đều rất nhạt nhòa. Ngược lại, những ký ức về chuyện bị Thạch Nghị bắt nạt năm xưa lại càng lúc càng rõ ràng. Giờ ngẫm lại, so với tình trạng ngày ấy của Thạch Nghị thì cậu chẳng tổn thất gì, cũng chưa bị đánh cái nào, chẳng qua chỉ bị người ta kéo quân chặn đường không cho về nhà mà thôi. Ngày đó cậu hận cảnh ấy không chịu nổi, chẳng hiểu sao giờ nhớ lại càng thấy đáng yêu. Nhưng An Thừa Trạch cảm thấy có một chuyện rất kỳ lạ. Lẽ nào Thạch Nghị không cần không gian riêng sao? Nói gì thì nói, giờ nó đã bắt đầu đến tuổi dậy thì rồi, chẳng phải từ lúc trẻ con bắt đầu có ý thức về không gian riêng, thích che giấu thứ này thứ kia sao? Vì sao Thạch Nghị vẫn muốn dính chặt lấy cậu như vậy? Tuổi thơ thiếu tình thương ư? Thạch Nghị cũng muốn chen chúc vào phòng khách của An Thừa Trạch, nhưng giường trong phòng khách còn nhỏ hơn, chỉ vẻn vẹn 1m2. An Thừa Trạch xác định rõ ràng, nếu Thạch Nghị cứ kiên quyết đòi trèo lên giường của mình thì cậu sẽ ra sofa ngủ. Chắc chắn Thạch Nghị không nỡ để An Thừa Trạch ngủ trên sofa, vì thế sẽ phải thỏa hiệp. Tối đó Thạch Nghị ngủ một mình trên cái giường, hai người nằm vẫn lọt, rõ ràng có thể thoải mái lăn lộn trên giường mà sao vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Đêm đó, lần đầu tiên trong đời Thạch Nghị được nếm trải cảm giác mất ngủ. Trong khi đó, An Thừa Trạch không bị người ta đạp tỉnh nửa đêm, nên được ngủ một giấc vô cùng sảng khoái, cũng hạ quyết tâm rằng từ nay về sau ngày nào cũng ngủ thoải mái như vậy. Kể cả lúc mẹ cậu trở về, nhà cậu giờ không thiếu tiền, có thể đập bớt bức tượng bên cạnh rồi xây thêm một căn phòng nữa. Như vậy sau này, đi làm giấy tờ sở hữu diện tích nhà cũng sẽ tăng lên. Cậu đã 13 tuổi rồi, kinh tế trong nhà có điều kiện đi lên, không phải cậu cũng nên nghĩ cách kiếm tiền rồi sao? An Thừa Trạch tự hỏi mình, cuối cùng đáp án vẫn là chờ lên cấp 3 rồi tính. Khi đó cậu 16 tuổi, trông cũng đủ cao lớn rồi, có thể khai gian tuổi để làm chứng minh thư và làm được rất nhiều chuyện khác. Còn tài chính để bắt đầu khởi nghiệp, chỉ cần lúc đó tìm được một ít lý do hợp lý thì cậu xin mẹ Liễu Như, cô cũng sẽ cho cậu. Còn không thì sao, lại chơi thêm 3 năm nữa ư? An Thừa Trạch cảm thấy mình đúng là sa đọa rồi. Cậu có thể nghĩ đến việc vui chơi quên lối về như vậy, nhất định là do Thạch Nghị. Nếu trong kỳ thi chuyển cấp trường tiểu học trung học cơ sở nằm trong top 10 toàn tỉnh thì chúng ta lại ngủ chung. Thạch Nghị nghiêm túc thương lượng với An Thừa Trạch. Không bàn nữa. An Thừa Trạch khoát tay, tiếp tục ngồi xem báo tiếng Anh. Ngoại ngữ là thứ không động đến, trong thời gian dài nhất định sẽ quên mất. Cho dù cậu tự cho phép chơi thêm 3 năm nữa thì vẫn cần ôn luyện ngoại ngữ. Kiếp trước cậu biết 4 thứ ngoại ngữ: tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Nhật, giờ đã rơi rụng nhiều rồi. Điều này khiến cho cậu rất đau đầu. Mỗi ngày An Thừa Trạch đều cố gắng nhớ lại từng chút một. Khi đọc sách thường xuyên tự phiên dịch sang 4 thứ tiếng kia, nhưng sống trong hoàn cảnh không tiếp xúc với ngôn ngữ thì sớm muộn gì cũng quên sạch thôi. Cuối cùng cậu quyết định phải giữ được khả năng tiếng Anh. Những thứ khác sau này học lại chắc không khó. Lên cấp 3 cậu muốn chuyển đến Bắc Kinh học Mado. Hai nơi này là những nơi phát triển nhất trong đại lục, tạo điều kiện cho việc phát triển ngôn ngữ, cũng dễ mua sách ngoại ngữ, băng đĩa và phim ảnh hơn. Tớ sẽ tắm 2 lần một ngày, mỗi ngày đều cho cậu đánh. Thạch Nghị bắt đầu xuống nước. Miễn bàn. An Thừa Trạch ngẩng đầu khỏi cuốn sách, trán bất giác nổi gân xanh. Tôi không có nhu cầu đánh cậu. Vậy tớ sẽ cho cậu hết tiền mừng tuổi của tớ. Thạch Nghị lần này đúng là chịu lỗ vốn rồi. Thạch Nghị vẫn biết An Thừa Trạch rất tiết tiền, lần trước cùng nhau bán pháo là Thạch Nghị đủ biết rồi, nhưng An Thừa Trạch còn nhỏ tuổi, Liễu Như sẽ không cho cậu nhiều tiền, nhưng tiền tiêu vặt cơ bản thì vẫn có. Giờ cậu cũng là người có tiền, ở trường rồi, có điều kiện, tiền tiêu vặt như thế nào cũng vẫn thua tiền mừng tuổi của Thạch Nghị. Tính ra tiền của nó tương đương với 1 năm sinh hoạt phí của Thạch Lỗi. Quan trọng nhất là Thạch Nghị ăn ngủ đều bám lấy nhà họ An, cơ bản chẳng mất đồng nào cả. Liễu Như chẳng thèm lấy chút tiền cộm của nó, vì thế giờ nó có một số tiền rất là lớn. tương đương 5 con số rồi, khiến An Thừa Trạch lại được một phen hận kẻ lắm tiền. Cái này, bỏ đi, miễn bàn. An Thừa Trạch khó khăn lắm mới nói được như vậy, thật sự khó khăn lắm mới chấm được cám dỗ như thế. Thời điểm này 1 vạn đồng là số tiền rất lớn, hơn nữa trong khoảng 10 tháng 7. Từ tháng 2 năm 1993 đến tháng 7 năm 1994 là thời gian thị trường chứng khoán lao dốc. Sau này, 29 tháng 7 năm 1994 sẽ thêm 2 lần chứng khoán tăng giá mạnh. Nếu có thể lợi dụng lúc giá thấp để mua vào, thì chờ đến khi thị trường tăng giá trở lại bán ra, thì có thể kiếm được lợi lớn. 1 vạn đồng, 1 vạn đồng. Thôi đừng nhắc nữa. Chất lượng giấc ngủ vẫn quan trọng hơn. Thạch Nghị đã trông thấy một chút tia hy vọng, lại xoa xoa hai tay nói: Thế tớ bảo bà tớ đổi giường thành 24 nhé. Được. An Thừa Trạch ngẩng đầu, nét mặt tựa như muốn bay lên. Lúc Thạch Thổ Phỉ về nhà, phát hiện Liễu Như lại đi Quảng Châu mất rồi. Vì thế tâm tình của anh lại rất tệ. Lại nghe được chuyện của thằng con phá gia di tử đòi giường, anh không nhịn được mắng: Mày nặng quá, nằm sập giường hay sao mà đòi đổi sang giường 24? Thạch Nghị hơi hối hận, mình hết chuyện lại nhắc đến chuyện đổi giường ngay đầu tiên. Đương nhiên nó rất sợ bà nó phát hiện ra nguyên nhân sống chết đòi đổi giường, vì thế nó nghiêm túc nhắc nhở ba mình: Ba, giờ con lớn rồi, giường ngủ không thoải mái. Cạch. Thạch Thổ Phỉ đập đũa xuống bàn: 1m70 cao lắm sao? Lính trong quân 1m9, nằm một cái giường đơn kìa. Có đứa nào vô dụng như mày không? Muốn mua thì tự mà mua lấy. Cho mày bao nhiêu tiền đâu cả rồi. Thạch Nghị không nói không rằng, nó quả thực vẫn còn tiền đủ đổi cả đống giường, nhưng số tiền đó giờ đã đổi họ rồi. Cho dù còn trong tay nó, nhưng đã sớm là tài sản của An Thừa Trạch. Thạch Nghị biết rõ, dù muốn đổi giường cũng không thể động vào số tiền đó được. Lúc đó An Thừa Trạch cũng có mặt, nhưng cậu chỉ lẳng lặng ăn cơm không nói năng gì. Cậu không hiểu nổi vì sao thằng nhóc đen nhẽm kia lại cố chấp đến như vậy, vì sao kiên quyết phải chung phòng với mình. Thạch Nghị không xin được tiền, Thạch Lỗi không gặp được Liễu Như, hai cha con như hai con gà trống thua trận cụp màu. Một bên ủ rũ trở về doanh trại, một bên não nề ngồi trong phòng. Khoảng khắc đó An Thừa Trạch thực sự đã xúc động muốn cùng Thạch Nghị chen chúc trên một cái giường, nhưng cậu không nói ra chuyện đó. Cậu chỉ mơ hồ nhớ ra một đoạn ký ức rất ngắn, không rõ ràng lắm. Cậu nhớ rằng hình như đã từng gặp qua cảnh tượng như vậy rồi. Vài ngày sau đó, hành tung của Thạch Nghị bắt đầu bí hiểm, cứ tan học sẽ không thấy bóng dáng đâu, đến nửa đêm mới về. Ngày hôm sau, mắt đỏ vàng tơ máu, thiếu ngủ trầm trọng, vẫn kiên quyết gắng gượng nghe giảng, làm cho hết bài tập. Nhìn dáng vẻ của nó như vậy, lòng của An Thừa Trạch đột nhiên nhói lên. Đêm đó, cậu đi theo Thạch Nghị. Thực ra Thạch Nghị rất cảnh giác, đã đi theo mấy hôm, nhưng lần nào cũng bị nó cắt đuôi. Có điều, hôm nay chắc nó đã quá mệt mỏi nên không đủ tinh thần phát hiện ra. An Thừa Trạch vờ như bị cắt đuôi, nó liền buông lỏng cảnh giác để An Thừa Trạch theo hết đường. Đó là một vũ trường thác loạn điên cuồng, cũng là nơi tụ tập của giới xã hội đen. Những năm 90, Thạch Nghị bước vào, có vẻ rất quen thuộc với bảo vệ ở cổng. Thay sang một bộ đồ tây rồi lại trở lại. Nhìn vóc người cao lớn và nước da găm của nó, thật sự không ai nhận ra đó chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ mới 13 tuổi. An Thừa Trạch đứng từ xa quan sát, sau đó tìm kiếm giữa đám đông, thấy Thạch Nghị và những người kia đuổi người trong quán ra. Võ nghệ Thạch Nghị rất khá, không những không bị thương còn đánh đuổi được rất nhiều người. Được một cái phong bao, An Thừa Trạch vẫn nhìn nhưng không lộ mặt. Lúc Thạch Nghị về nhà, nó theo lễ thường mở cửa xem An Thừa Trạch thế nào. Lúc đó mới nhận ra cậu không hề nằm ở trên giường, vì thế mới luống cuống chạy xuống đi tìm. An Thừa Trạch đang ngồi trên một bồn hoa trong tiểu khu, đầu óc rối bời. Cậu nhớ lại những ngày đầu tiên bước chân vào quân ngũ, khi đó thỉnh thoảng sẽ gặp phải phản ứng cai thuốc. Trong phòng nghỉ còn có người của An Chí Hằng thuê để chăm sóc kỹ lưỡng cho cậu. Những ngày đầu tiên đó thực sự vất vả khổ sở biết bao. Sau khi gặp được Thạch Nghị, Thạch Nghị giúp cậu về ký túc xá của mình, nhưng cậu từ chối. Đại loại 3 ngày sau đó, tên nhận lệnh chăm sóc cậu bị tống cổ ra khỏi phòng, Thạch Nghị thay vào đó. Ban đầu cậu cho rằng Thạch Nghị nhờ vào quan hệ để được chuyển vào, sau này mới biết. Sau đó Thạch Nghị đã câu cạnh ở bên hầu cận, lại phải lập quân lệnh đảm bảo đạt được hạng nhất tất cả các hạng mục cá nhân trong kỳ diễn tập mới được phép chuyển vào để chăm sóc cho An Thừa Trạch. Sau khi biết chuyện này, An Thừa Trạch thực sự sửng sốt, cậu và Thạch Nghị chỉ hai đường thẳng song song, trong một thời điểm không thể gặp nhau, đã nảy sinh một mối nghiệp duyên không ai mong đợi. Thạch Nghị vốn nên hận cậu, vì sao phải giúp cậu? Khi đó, cậu từng hỏi Thạch Nghị nguyên nhân, thế là chàng trai đó đột nhiên nắm tay cậu, sợ lên vành tay cậu nói những lời đó.